Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com. Có một câu hỏi được đặt ra là, sinh vật ở Quỷ Lâm là gì? Ở rìa ngoài có Oni, có Baku, có Kappa, có ngư yêu đồng thời có cả thủy thần Suijin, vậy trong Quỷ Lâm có cái gì? Đội ngũ của Quỳnh Hương là đội ngũ đầu tiên tiến vào Quỷ Lâm. Đương nhiên bọn họ cũng đụng độ với các sinh vật của Quỷ Lâm. Đầu tiên ở Quỷ Lâm có một đàn côn trùng. Đàn côn trùng này cũng giống đám ngư yêu. Không xuất hiện trong truyền thuyết Phù Tang nhưng mà bọn chúng kinh khủng hơn ngư yêu nhiều. Những côn trùng này thường là ong hoặc bướm. Những con ong cùng bướm có mặt người trên thân. Thực sự rất kinh tởm. Phi thường kinh tởm hơn nữa số lượng còn không ít. Đám ong cùng bướm này cũng như ngư yêu. Căn bản không chịu được một đòn nhưng mà bọn chúng lại có thể công kích. Bọn chúng có thể trực tiếp tiêm một lượng lớn ma khí vào trong cơ thể người, hơn nữa bản thân cái đám được Tiêu Dao Tử gọi là quỷ trùng này còn mang theo độc tố rất mạnh, một con quỷ trùng hoàn toàn có thể độc chết một đại tông sư. Bỏ qua quỷ trùng, tại Quỷ Lâm có một loài sinh vật khác còn tởm hơn cả quỷ trùng. Loại sinh vật được gọi là Sagari, cũng như Oni thì Sagari không sống theo tộc quần. Sagari có cơ thể giống với một con sâu nhưng là một con sâu to bằng một người trưởng thành cùng với một cái đầu của ngựa. Sagari thật ra không mạnh, chúng sinh sống trên những cành cây lớn. Khả năng mạnh nhất của Sagari là khả năng hòa mình với thiên nhiên. Là khả năng lẩn trốn biến mình khỏi ánh mắt nhân thế. Đợi đến khi con mồi vào tầm ngắm thì Sagari mới hành động. Nó mở cái miệng ra mà táp thẳng xuống con mồi. Tuy cái đầu của Sagari là đầu ngựa nhưng là lực cắn của nó thì không khác gì cá sấu sông Nin. Nó có thể cắn nát thân thể thiên cấp cao thủ, thậm chí là thiên cấp hậu kỳ nó cũng cắn nát. Làm một phép ví dụ dễ hiểu, Sagari có thể dùng hàm cắn nát người Baku. Dĩ nhiên Sagari không mạnh bởi vì nó yếu. Nó cũng chỉ có thể chịu được một chiêu là chết. Nếu đây là game thì Sagari giống một dạng dồn tất cả điểm số vào sức tấn công trong khi tất cả các chỉ số khác của nó đều là số không tròn trĩnh. Như một điều dĩ nhiên thì Quỷ Lâm cũng chia thứ tự. Bản thân quỷ trùng cùng Sagari chỉ có thể coi là hạ cấp. Địa vị cũng sẽ như ngư yêu cùng Baku ở khu vực rìa ngoài. Tại Quỷ Lâm, có hai loại sinh vật thật sự là bá chủ. Một loại bá chủ bầu trời. Một loại bá chủ mặt đất, bá chủ bầu trời gọi là Hai Nu. Trong truyền thuyết Phù Tang thì đây là loài chó có cánh. Tại Quỷ Lâm thì hình ảnh của Hai Nu cũng không khác lắm. Có diều Hai Nu có đầu chó, thân chó nhưng mà nó lại không có hai chân trước, chỉ có hai chân sau. Hai chân sau thì rõ ràng là chân ưng, căn bản không phải chân chó. Hai Nu không chỉ nhanh mà còn mạnh. Đặc biệt là chúng nó biết bay, sống theo tộc quần từ 7, 10 con, bị một đàn Hai Nu từ trên cao lao xuống, dùng cái hàm sắc nhọn cùng đôi cánh có thể cắt cả đá mà bổ xuống thì ngay cả Oni trong phút chốc cũng sẽ bị xé xác. Hai Nu là bá chủ bầu trời, chúng nó sống trên những vách đá treo leo hoặc trực tiếp làm tổ trên cành cây giống như loài chim vậy. Đặc biệt hơn nữa là Hai Nu. Lấy Sagari làm đồ ăn, bá chủ bầu trời là Hai Nu, bá chủ mặt đất thì chính là mèo. Loài yêu mèo được xứ Phù Tang gọi là Nekomata. Nekomata thực sự là một quần thể đặc biệt ở Quỷ Lâm. Cho dù là vô hà tử hay thiên thánh khi thấy Nekomata cũng kinh ngạc đến ngây người. Tại sao lại kinh ngạc? Không phải vì Nekomata mạnh mà là vì chúng sinh sống đúng với cái dạng sinh mệnh nhất. Đúng với một chủng tộc nhất, Nekomata có thể hiểu là đỉnh cao của bồng lai tiên đảo. Đỉnh cao về thành tựu nghiên cứu của những kẻ ở đây. Nekomata đặc biệt ở chỗ nó sinh sản được. Nekomata con khi sinh ra thì không khác gì một con mèo bình thường cả. Sau đó nó mới dần dần bị ma khí ảnh hưởng mà thay đổi ngoại hình. Trong chủng tộc Nekomata đứng đầu là Nekomata năm đuôi. Đương nhiên càng nhiều đuôi thì càng mạnh, một con Nekomata năm đuôi thậm chí còn mạnh hơn cả Dương. cho dù là đám người Đông Tà Nam Đế Bắc Cái Tây độc tại Hoa Sơn Luận kiếm lần một thì giỏi lắm, mỗi người thắng nổi một con Kenomoter. Oni có sức tấn công của cao thủ thiên cấp hậu kỳ, nhưng trừ những cái đó ra bản thân nó có rất nhiều điểm yếu, ví dụ như tốc độ, khả năng phản ứng, khả năng phòng ngự hay đơn cử nhất là nghệ thuật chiến đấu. Oni tuy mạnh nhưng chiến đấu cực kỳ đơn điệu. Chỉ cần bắt bài được nó thì giải quyết Oni không khó. Baku càng không phải nói. Chỉ được cái da dày thịt béo cùng tình bầy đàn. Mà cho dù có bầy đàn thì cũng không quá khó để giải quyết Baku. Chỉ cần biết điểm yếu của nó nằm ở phần bụng dưới là được. Hai Nu vừa nhanh vừa có sức sát thương cao, tuy nhiên cách tấn công của nó cũng đơn điệu vô cùng. Một con Hai Nu chủ yếu tấn công theo dạng từ trên trời bổ thẳng xuống. Chỉ vì Hai Nu đi săn theo đàn nên nó trở nên cực kỳ nguy hiểm, chứ thực tế đơn thể Hai Nu cũng không quá đáng sợ. Nekomata thì khác, nó có trí tuệ, khả năng chiến đấu cực đa dạng. Nó có tốc độ, có lực công kích, thân thể cũng không phải quá yếu. Trừ việc không có võ kỹ cùng với đầu óc không thể so sánh với nhân loại ra thì Nekomata trưởng thành hoàn toàn có thể coi là cao thủ thiên cấp hậu kỳ. Hàng thật giá thật, tức là một con Nekomata đại khái ngang ngửa thiên vũ trung. Đừng nghĩ thiên vũ trung yếu, bởi vì nếu không mở ra kiếm vực, không làm thiên vũ trung sợ hãi mất bình tĩnh thì bản thân vô song giải quyết kẻ này cũng sẽ tốn khá sức. Lại quay về với chủng tộc Nekomata. Nekomata thật ra khá hòa hoãn. Hòa hoãn một cách đặc biệt. Chúng sẽ không chủ động công kích cho dù là con người. Thậm chí nếu không cảm thấy nguy hiểm thì chúng sẽ bỏ qua con người hay bất cứ sinh vật nào khác. Sinh vật mạnh nhất, tộc đàn cao cấp nhất hệ sinh thái của Quỷ Lâm lại là một tộc đàn yêu hòa bình vô cùng. Cho dù có kẻ xâm nhập vào phạm vi lãnh địa của Nekomata thì cũng chỉ bị chúng đuổi đi. Rất ít khi bị trực tiếp giết chết. Trong bút ký của Tiêu Giao Tử, vì cảm khái trước sự thần kỳ của đám Nekomata này, bản thân Tiêu Giao Tử cũng không đụng đến chúng. Nekomata gần như là sự kết hợp hoàn mỹ của nhân tạo cùng món quà tạo hóa vậy. Là chủng tộc thành công nhất mà những kẻ trên Bồng Lai Tiên Đảo tạo ra. Chúng hoàn hảo đến nỗi kể cả là với tư cách đối thủ thì Tiêu Giao Tử cũng cảm khái không thôi. Trong bút ký của Tiêu Giao Tử, ông chỉ giới thiệu qua đặc tính cùng sức mạnh của Nekomata, nhưng mà trong những dòng ngắn ngủi này, ông có nhắc tới một con Nekomata đặc biệt. Một con Nekomata bảy đuôi với một chiếc vòng cổ. Trên vòng cổ là dòng chữ Fujin tức phong thần. Tiêu Giao Tử từng giết Hắc Thủy Thần tức Suijin, nhưng ông không giết Fujin bởi sinh vật này chỉ xuất hiện trước mặt Tiêu Giao Tử một lần rồi chạy mất. Dạng, nó không như Suijin, sẽ không liều sống liều chết tiêu diệt con mồi. Rất nhiều năm trước, phong thần Fujin từng thấy Tiêu Giao Tử nhưng mà nó lựa chọn bỏ chạy. Rất nhiều năm sau, phong thần Fujin gặp đệ tử của Tiêu Giao Tử, tức Nguyệt Đế. Lý Thương Hải không phải người tốt. Thật ra nếu không có Vô Hà Tử ở đây thì nàng sẽ không tốt tính như vậy. Cho dù là thiên thánh cũng chỉ được nàng nể ba phần mà thôi. Tức là tuy ngoài miệng xưng hậu bối nhưng mà trong tâm Nguyệt Đế cũng không coi thiên thánh ra làm sao. Cùng lắm đánh thì đánh. Ai sợ ai, con người của Lý Thương Hải là vậy. Từ đó rất khó có chuyện nàng vì nước vì dân, đóng vai Nguyệt Đế mà cứu lấy sinh linh phù tang. Việc nàng nói muốn trở về rìa ngoài chém giết Suijin căn bản là giả. Nàng rời khỏi chỗ của Vô Hà Tử, một đường từ Quỷ Lâm hướng về rìa ngoài, nhưng chung quy không bước ra rìa ngoài. Lý Thương Hải đi xa như vậy, rốt cuộc dừng lại, nàng nhẹ vén chân váy của mình lộ ra đôi chân trắng dài miên man. Nàng không hổ là người làm Vô Nhai Tử điêu đứng thề sống thề chết. Đôi chân của nàng hoàn mỹ vô cùng, cản bản không hề thua kém tỷ tỷ Lý Thu Thủy, tự tìm một tảng đá mà ngồi xuống. Khi nàng ngồi như có một cơn gió thoảng qua, nhẹ quét lên tảng đá, tất cả đều tự nhiên vô cùng, bình lặng vô cùng. Lý Thương Hải ngồi đó, trong tay xuất hiện cây quạt yêu thích, nàng bắt đầu nhẹ phe phẩy cây quạt của mình. Đôi chân trần duỗi ra trên mặt đất, bộ dạng cực kỳ thư giãn, cũng cực kỳ lười biếng. Ta đã đi tới đây rồi, còn không chịu chui ra hay sao? Nhẹ nhẹ vung vẩy cây quạt. Sau khi nàng nói ra câu này, có một sinh vật lặng lẽ xuất hiện. Nó đứng bốn chân trên cành cây, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Lý Thương Hải. Đây là một con mèo hoặc có thể gọi là một con hổ. Dù sao trong mắt Lý Thương Hải thì nàng cũng không biết nên gọi nó là mèo hay hổ. Từ mặt thì nó giống mèo nhưng thân to như con hổ. Trên người là bộ lông đỏ cực bắt mắt cùng với viền đen cắt qua. Nhìn cái màu sắc này đương nhiên càng dễ làm người ta liên tưởng đến hổ. Trên cổ nó có một chiếc vòng. Trên chiếc vòng khắc hai chữ Phong Sen, tức Fujin phong thần. Ngoài cái điểm này ra, sinh vật này còn có 7 cái đuôi. Theo truyền thuyết Phù Tang, Nekomata có 7 đuôi, tức là Nekomata mạnh nhất. Rất nhiều năm trước, phong thần không tấn công Tiêu Giao Tử. Rất nhiều năm sau, phong thần đối mặt với Lý Thương Hải. Nó nhìn nàng một lúc rồi mở miệng. Miêu miêu, âm thanh, như tiếng mèo kêu vậy. Dễ thương vô cùng, dễ nghe gấp nghìn lần tiếng giống của thủy thần. Nhìn phong thần, ánh mắt Lý Thương Hải lộ ra một tia nhu hòa. Nàng khẽ mỉm cười, bởi một tia nhu hòa này. Phong thần biến mất, tốc độ của nó nhanh đến cùng cực. Chỉ nói về tốc độ thì trong một cự ly ngắn phong thần còn nhanh hơn cả vô song. Phong thần như một cơn gió cắt qua tất cả. Cắt qua cổ họng của Lý Thương Hải đang ngồi trên tảng đá. Lúc này trong ánh mắt của Lý Thương Hải vẫn còn tràn ngập nhu hòa. Dĩ nhiên, mắt Lý Thương Hải nhu hòa cũng không liên quan gì đến việc nàng sẽ sát sinh hay không. Đây là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn. Phong thần cắt qua người Lý Thương Hải. Sau đó máu tươi bắn ra. Phong thần có 7 đuôi. Nhưng lúc này chỉ còn có 6. Lý Thương Hải cũng đã đứng lên. Nàng nhẹ quay về phía sau. Vẫn nhẹ nhẹ động cây quạt của mình, nhưng mà cây quạt của nàng hiện tại đã dính máu. Lý Thương Hải ôn nhu nhìn phong thần mà ôn nhu mỉm cười. Meo meo thêm mấy câu cho bản đế nghe. Bản đế rất thích nghe ngươi meo meo. Comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng Kim Nguyên đậu cùng Nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.